Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, trang 815. Hắn tưởng rời đi quả tử, chỉ có thể cùng Luca cấu kết với nhau làm việc xấu. Nếu không ngày nào đó ám tinh linh phát hiện quả tử thiếu, không chỉ có Luca sẽ tao ương, còn sẽ truy tra rốt cuộc. Vô cớ sinh sự, cắn cắn môi, hắn lấy ra chuông gió một chỗ khác, đuổi Luca trước khi rời đi, nhỏ giọng mà mở miệng, "Uy uy, Luca, ngươi có thể nghe được ta thanh âm sao?" Chính khép lại notebook, Luca thân thể chấn động, bỗng chốc ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén mà nhìn chăm chú rậm rạp nhánh cây, "Ta là Spirion. Ngươi còn nhớ rõ ta sao?" Thư Lê thấy hắn phản ứng lớn như vậy, biết hắn nghe rõ chính mình thanh âm, ta mạo hiểm đã trở lại, muốn tiếp tục tới nơi này làm tinh lọc công tác, lại lần nữa nghe được từ hoa tai truyền ra rất nhỏ. Thanh âm, Luca rốt cuộc xác định, trộm quả tử, tiểu yêu tinh trở về, Ephit rời đi Wanaku khi. Thận trọng mà công đạo hắn một chút sự tình. Trong đó liền có này chỉ mỗi ngày tinh lọc mẫu thụ tiểu yêu tinh, hắn vẫn luôn đang chờ đợi tiểu yêu tinh liên hệ chính mình. Nhưng mà, đợi thật nhiều năm, mang ở trên lỗ tai hoa tai, không hề động tĩnh, tiểu yêu tinh không biết bị chuyện gì trì hoãn. Không còn có hiện thân, thời gian một lâu, Luca tạm thời đã quên hoa tai công năng, đem nó đương thành thuần túy trang trí phẩm. Hôm nay hắn ngoài ý muốn nghe được tiểu yêu tinh thanh âm, nguyên lai này chỉ hoa tai không có hư, là thật sự cụ bị thông tin công năng. Thư Lê phát hiện Luca hơi thở bình tĩnh trở lại. Ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần Luca không vạch trần hắn. Nguyện ý hỗ trợ, chuyện sau đó liền dễ làm, ta về sau sẽ thường xuyên lại đây làm tinh lọc công tác. Hy vọng ngươi hỗ trợ che giấu một chút. Ân. Luca nhẹ giọng đáp lại, hắn tiếp được Ephit công tác. Chính là vì cấp tiểu yêu tinh tiện lợi, mấy năm nay nhìn mẫu thụ chi đầu càng ngày càng nhiều quả tử. Hắn tâm cũng càng ngày càng bực bội, theo tuổi tác tăng trưởng. Hắn dần dần lý giải Ephit sầu lo, ám tinh linh ấu tể sống được quá gian nan. Cho dù trổ hết tài năng, trở thành trong tộc người xuất sắc, cũng bất quá là thần hắc ám đao phủ, đặc biệt mấy năm nay. Cecilia quốc nơi nơi khởi xướng chiến tranh, làm đồng minh ám tinh linh tộc phái binh lao tới chiến trường, rất nhiều vị thành niên ám tinh linh xuất hiện ở chiến trường. Mỹ kỳ danh là thí luyện, thương vong không thể đo lường, liền Ephit đều bị phái đi Cecilia quốc. Ngày về chưa định, Luca chán ghét khởi xướng chiến tranh Cecilia quốc vương cùng cam nguyện chờ thành thần hắc ám chó săn ám tinh linh vương, hắn chờ đợi hồi lâu. Tiểu yêu tinh rốt cuộc tới, ta hôm nay tinh lọc 10 viên quả tử. Thư Lê không biết Luca ý tưởng, thật cẩn thận hỏi, có thể hay không quá nhiều? Không nhiều lắm, Luca nói, ngươi rời đi 20 viên cũng không có vấn đề gì. Bởi vì hắn ở ký lục số liệu khi sớm mà thiếu tính 50 viên quả tử, chính là vì một ngày kia cấp tiểu yêu tinh trộm quả tử, tiểu yêu tinh quá bảo thủ. Thư Lê nuốt nuốt nước miếng, không nghĩ tới Luca sẽ nói như vậy. Nguyên bản hắn cảm thấy chính mình một hơi rời đi 10 viên quả tử có điểm kiêu ngạo, nào biết Luca thế nhưng cấp ra 20 viên số lượng. Quả nhiên là trò giỏi hơn thầy, Luca so Ephit lớn mật nhiều, đương nhiên, khả năng cùng mẫu thụ chi đầu trường quá nhiều quả tử cũng có quan hệ, dù sao hắn không ngại nhiều. Nếu Luca nói 20 viên, kia hắn liền từ chối thì bất kính, vì thế, hắn vui dạo dực mà lại tinh lọc 10 viên quả tử, chương 394 kiên quyết bất hòa tinh linh vương. Ngủ kết thúc tinh lọc công tác, Thư Lê lại cùng Luca trò chuyện vài câu. Luca ở hắn nơi này định rồi một ít thảo dược, này đó thảo dược chỉ sinh trưởng ở yêu tinh rừng rậm. cùng tinh linh quốc, trước kia Efit thường xuyên hướng hắn đặt hàng. Sau lại hắn đi tuyết sơn mê cung mạo hiểm, Efit chứa đựng dược thảo dùng xong, liền vô pháp lại chế tác nào đó riêng dược tề, tỉ như áp chế hắc ám chi lực trừ tà tề, Luca Phi. Thường may mắn tiểu yêu tinh đã trở lại, nếu không hắn đến đi nhà đấu giá giá cao mua sắm. Còn không nhất định mua được đến, Thư Lê từ mẫu thụ căn hành trở lại tinh linh quốc. Yêu tinh đình viện sáng lên mấy cái đèn, còn có hào chút ấu tể không ngủ đâu. Thư Lê trước cùng nhánh cây thượng quả tử nhóm rán rán. Gia tăng cảm tình, sau khi kết thúc biến đại thể hình hướng chính mình phòng đi đến, đêm nay hắn vô luận như thế nào đều không đi tinh linh vương cung điện chui đầu vô lưới. Nhưng mà, ý tưởng là tốt đẹp, hiện thực là cốt cảm, khai quá huân nam tính, cho dù là tôn quý như tinh linh vương, cũng thực tùy biết vị. Đương Thư Lê đẩy ra chính mình cửa phòng khi kinh ngạc phát hiện tinh linh vương đang ngồi ở phía trước cửa sổ trên ghế, hết sức chăm chú mà đọc sách. Nghe được động tĩnh, hắn buông sách vở, nâng lên một trương tuấn mỹ vô chủ mặt, ôn nhu mà mỉm cười. Đã trở lại, dường như một cái chờ thê tử về nhà trượng phu. Thư Lê há miệng, nhanh chóng đóng cửa lại, vài bước đi đến trước mặt hắn, đôi tay trụ ở ghế dựa trên tay vịn, hơi hơi khom lưng cùng tinh linh vương đối diện. Ngươi như thế nào ở ta trong phòng? Hắn hạ giọng hỏi. Tinh linh vương phảng phất không có nhìn đến trên mặt hắn khẩn trương, thò lại gần hôn môi hắn môi. Ai? Đột nhiên bị hôn một cái, Thư Lê vội vàng lui về phía sau, cùng tinh linh vương kéo ra khoảng cách, liếm liếm môi. Hắn ánh mắt dao động nói, cái kia, ta đêm nay có điểm mệt. Hắn chủ động đem chính mình ở Wanaku sự công đạo rõ ràng, thực mau ta liền có thể rời đi 20 viên quả tử. Hắn mặt mày hớn hở mà nói, đến nỗi thảo dược, hắn chuẩn bị ở tinh linh thành mua sắm, mấy ngày nay muốn khai tọa đàm hội, không có thời gian đi rừng rậm thu thập thảo dược, không bằng tốn chút đồng vàng hướng mặt khác tinh linh hoặc yêu tinh mua sắm. Dù sao hắn đồng vàng nhiều đến hoa không xong, đương nhiên nếu bọn họ không cần đồng vàng, cũng có thể dùng tài liệu trao đổi. Kỳ thật, so với đồng vàng giao dịch, Quang Chi nhất tộc càng thích lấy vật đổi vật. Thư Lê ở tuyết sơn trong mê cung góp nhặt rất nhiều hy hữu tài liệu, tin tưởng tinh linh cùng các yêu tinh sẽ thích. Tinh linh vương ánh mắt ôn hòa mà nhìn chăm chú tiểu yêu tinh, theo hắn kể ra, khẽ nhếch khóe miệng, chờ Thư Lê công đạo kết thúc. Hắn mở miệng nói, ta nghe Onomisis nói, ngươi muốn 3 ngày sau đi tìm địa chi tinh linh. Ách, đúng vậy. Thư Lê sửng sốt một chút, trả lời, ta tưởng mau chóng tìm được địa chi tinh linh, giải quyết đáy biển đất nứt, thần hắc ám còn ở địa ngục. Hắc ám thế lực liền tùy ý khuếch trương, nơi nơi khởi xướng chiến tranh, tản ôn dịch, tai họa Austin đại lục. Hắn nếu là từ địa ngục ra tới, hậu quả không dám tưởng tượng. Hết chương.